Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2595, Cầm Đế Tử Khai Đao. Góc truyện audio.com. Cửu Tiêu Tiên Vực bên này một vị tiên vương đi vào giữa không trung. Cực Lạc Tịnh Thổ bên kia, cũng có một vị thiên vương hiện thân. Hai người đứng sóng vai. Cửu Tiêu Tiên Vực vị này đạo hiệu Pháp Huyền, Cực Lạc Tịnh Thổ thiên vương pháp danh Tuệ Văn. Hai vị cường giả tuy rằng cũng chỉ là ngưng tụ tiểu động thiên, thuộc về phổ thông tiên vương, nhưng đã chủ trì nhiều lần cửu tiêu đại hội, kinh nghiệm phong phú. Hai người vốn là nói một phen tình cảnh lời nói, giới thiệu phía dưới cửu tiêu đại hội quy tắc, chú ý hạng mục công việc. Tô Tử Mặc không có hứng thú, chỉ muốn chân tiên bảng, La Hán bảng đấu võ nhanh lên bắt đầu. Hắn tốt âm thầm hấp thu luyện hóa kiến mộc thần thủ trong sinh cơ. Một lát sau, Pháp Huyền Tiên Vương mới ho nhẹ một tiếng. Nói, có thể tới tham gia cửu tiêu đại hội thiên tiên, đều là các đại tiên vực thiên kiêu. Tại hai bảng đấu võ trước khi bắt đầu, thiên tiên giữa, cũng có thể lẫn nhau luận bàn trao đổi. Vậy cũng là mỗi giới cửu tiêu đại hội lệ cũ. Cửu tiêu đại hội tiết mục cuối cùng, liền là chân tiên bảng, La Hán bảng đấu võ. Trước đây, thiên tiên ở giữa luận bàn tranh đấu, chỉ có thể coi là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Chịu sau hai bảng chém giết thêm nhiệt, thiên tiên luận bàn, không có gì cụ thể quy tắc. Từng thiên tiên, cũng có thể đứng ra đây khiêu chiến đối thủ. Đương nhiên, đối phương cũng có thể cự tuyệt nghênh chiến. Nếu là bí mật, cự chiến đương nhiên không có ảnh hưởng gì. Nhưng hôm nay là cửu tiêu đại hội. Hai vực cường giả tề tụ hơn thế. Một khi cự chiến, gặp đối với thanh danh của mình, thậm chí chỗ ở mình tông môn danh vọng, tạo thành cực lớn mặt trái ảnh hưởng. Hơn nữa, có thể tới tham gia cửu tiêu đại hội đều là các đại tiên vực người trên thiên bảng vật. Ai cũng gánh không nổi người này. Pháp Huyền Tiên Vương vừa dứt lời, mặt khác bát đại tiên vực ở bên trong, lập tức có hơn 10 vị tu sĩ đứng ra đây, trong đó có 3 vị thậm chí là Bích Tiêu Tiên Vực, Cảnh Tiêu Tiên Vực cùng Ngọc Tiêu Tiên Vực thiên bảng cái đầu. Nghe nói Thần Tiêu Tiên Vực thiên bảng cái đầu Tô Tử Mặc thủ đoạn cường đại. Hôm nay khó gặp, vừa vặn luận bàn một chút. Một vị đến từ Thanh Tiêu Tiên Vực cửu giai thiên tiên trầm giọng nói. Thanh Tiêu Tiên Vực thiên bảng đứng đầu bảng chính là Chiến Quốc Lâm Lạc. Vị này cửu giai thiên tiên chiến lực cũng không yếu. Lần này Thanh Tiêu Tiên Vực trên thiên bảng xếp hạng vị thứ 3. Ta cũng muốn khiêu chiến Thần Tiêu Tiên Vực Tô Tử Mặc. Một vị Đan Tiêu Tiên Vực cửu giai thiên tiên đứng ra đây, lớn tiếng nói. Đúng dịp, Bích Tiêu Tiên Vực thiên bảng cái đầu mỉm cười, nói, ta muốn khiêu chiến đấy, cũng là Thần Tiêu Tô Tử Mặc, không chỉ là mặt khác bát đại tiên vực, đã liền Cực Lạc Tịnh Thổ bên kia, đều có mấy vị tăng nhân đứng ra đây. Tuệ Văn Thiền Sư mỉm cười, trêu ghẹo nói ra, chư vị tiểu hữu sẽ không cũng là muốn khiêu chiến Thần Tiêu Tiên Vực Tô Tử Mặc đi. Đúng vậy, ta cũng thế, vừa mới đứng ra mấy vị tu sĩ nhao nhao gật đầu. Những người còn lại tuy rằng không nói chuyện, nhưng là cam chịu xuống. Tuệ Văn Thiền Sư vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Lại không nghĩ rằng, các đại tiên vực, kể cả Cực Lạc Tịnh Thổ tăng nhân, đều muốn khiêu chiến Thần Tiêu Tiên Vực thiên bảng cái đầu. Trong lúc nhất thời, Tô Tử Mặc đã thành cửu tiêu đại hội tiêu điểm. Những tu sĩ này cùng Tô Tử Mặc vốn không quen biết. Nhưng Thần Tiêu Đại Hội lên, có quan hệ Tô Tử Mặc cùng 4 đại tiên tử chuyện xấu truyền khắp thiên giới, khiến cho không ít tu sĩ địch ý, ha ha. Lang Tiêu Tiên Vực Kiếm Tiên Trác Vô Trần khóe miệng hơi vểnh, thần sắc đùa cợt, nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, người trẻ tuổi quá làm náo động. Tự nhiên sẽ có người tới giáo huấn hắn. Lâm Lỗi thấp giọng nói. Tiểu muội, đừng nhìn cái này Tô Tử Mặc lông mày xanh đôi mắt đẹp. Nhưng hắn tâm có thể hoa động tác võ thuật đẹp mắt đâu rồi. Rõ ràng cùng bốn đại tiên tử đều có nghe đồn. Ngươi cũng đừng cùng hắn đi được thân cận quá. Ca, loại này lời đồn ngươi cũng tin tưởng. Lâm Lạc có chút bất đắc dĩ. Trợn nhìn Lâm Lỗi liếc. Bích Tiêu tiên vực già Lam tiên tử nhìn qua Tô Tử Mặc. Có chút tò mò, nói khẽ. Nguyên lai hắn chính là Tô Tử Mặc. Nhìn qua bình bình không có gì lạ. Không có có chỗ đặc thù gì. Không biết bốn đại tiên tử như vậy phong hoa tuyệt đại người. Như thế nào cùng hắn nhấc lên quan hệ. Một vị khác chân tiên nói. Mặc kệ như thế nào. Nhiều như vậy thiên tiên cường giả khiêu chiến Tô Tử Mặc. Còn có mặt khác tiên vực thiên bảng cái đầu. Kẻ này sợ là rất khó vượt qua cửa ải này. Cùng với khác tiên vực. Cực Lạc tịnh thổ phần đông tu sĩ hưng phấn nghị luận bầu không khí bất đồng. Thần Tiêu tiên vực bên này, từ trên xuống dưới đều cực kỳ yên tĩnh. Đã liền cùng Tô Tử Mặc có ân oán Nguyệt Hoa kiếm tiên. Vô Phong chân tiên, Mộng Giao đám người, đều là thần sắc bình tĩnh. Không nói gì thêm ngồi châm chọc. Thực sự không phải là bọn hắn không muốn. Mà là bọn hắn tận mắt nhìn thấy qua thần tiêu đại hội lên. Tô Tử Mặc hiển lộ ra thủ đoạn. Bọn hắn biết rõ. Vừa mới đứng ra những thứ này cái gọi là các đại tiên vực thiên kiêu. Căn bản cũng không phải là Tô Tử Mặc đối thủ. Coi như là đám người kia cùng tiến lên. Đều chưa hẳn có thể uy hiếp được Tô Tử Mặc. Nguyệt Hoa kiếm tiên đám người không ôm có cái gì hy vọng. Phản ứng tự nhiên rất nhạt. Nhưng vào lúc này, từ tiêu tiên vực bên kia, một vị cửu giai thiên tiên chậm rãi đứng dậy. Trong đám người đi ra, tản ra một cỗ chỉ có uy nghiêm. Chậm rãi nói ra, các ngươi đều lui ra đi. Ai cũng chớ cùng ta tranh giành. Từ tiêu tiên vực thiên bảng cái đầu. Đệ tử Doanh Thiên cũng muốn khiêu chiến Tô Tử Mặc. Cái này hiểu được nhìn. Đoán chừng Doanh Thiên cũng muốn chèn ép phía dưới cái này Tô Tử Mặc danh tiếng. Lấy hắn đế tộc huyết mạch, Tô Tử Mặc thua không nghi ngờ. Trong đám người lại lần nữa nhấc lên một hồi tiếng gầm. Quần tu căn bản không biết, Doanh Thiên muốn khiêu chiến Tô Tử Mặc, chỉ là bởi vì hắn tại Tô Tử Mặc trong tay. Ăn một cái nhiều thiệt thòi, hai người có cánh tay đứt kẻ thù. Hơn nữa. Ban đầu ở Thanh Vi Thiên Bí Cảnh ở bên trong, hắn tại Tô Tử Mặc trong tay không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Liền Ngọc Thanh Ngọc Sách đều bị Tô Tử Mặc phải đi. Đây đối với Doanh Thiên mà nói, thì không cách nào tiếp nhận sỉ nhục. Hắn thân là đế quân chi tử, tu luyện đến nay, vẫn chưa bao giờ gặp được qua như vậy tổn thất nặng nề. Nguyệt Hoa kiếm tiên chứng kiến đế tử Doanh Thiên hiện thân. Mới thần sắc khẽ động, thoáng sinh ra một thân hứng thú. Doanh Thiên cùng với khác tiên vực thiên bảng cái đầu bất đồng. Nếu như nói, cùng giai ở bên trong, ai có thể trấn áp Tô Tử Mặc, Doanh Thiên cơ hội có lẽ lớn nhất. Vừa mới đứng ra đây muốn khiêu chiến Tô Tử Mặc một chúng tu sĩ. Chứng kiến Doanh Thiên hiện thân, nhào nhào biết khó mà lui. Đã liền ba đại tiên vực thiên bảng cái đầu, đều không có tiếp tục kiên trì. Dù sao Doanh Thiên là đế tử, thân phận tôn quý, ai cũng cấp cho ba phần chút tình mọn. Không cần phải bởi vì làm một cái Tô Tử Mặc, liền cùng đế tử trở mặt, đối mặt một đám thiên tiên cường giả khiêu chiến. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, như có điều suy nghĩ. Hắn căn bản không có đem trước mắt bọn này cái gọi là thiên kiêu để ở trong mắt. Đã liền đế tử Doanh Thiên. Hắn đều không thèm quan tâm. Tâm tư của hắn, thủy chung thả tại hấp thu luyện hóa kiến mộc thần trên cây. Nhanh hơn điểm giải quyết việc này. Lại để cho hai bảng đấu võ mau chóng bắt đầu. Tô Tử Mặc trong lòng thầm nghĩ. Chỉ có chân tiên bảng. Là hắn bảng mở ra. Hấp dẫn tuyệt đại nhiều tu sĩ chú ý, hắn có thể nhân cơ hội này. Lặng lẽ hấp thu luyện hóa kiến mộc thần thụ trong sinh cơ. Nguyên bản, Tô Tử Mặc còn muốn lấy. Nhiều như vậy tu sĩ trên tới khiêu chiến. Từng cái một đánh qua. Thật sự có chút phiền phức. Hôm nay, đệ tử Doanh Thiên đưa tới cửa. Ngược lại là chính là hắn ý, chính dễ dàng cầm đệ tử khai đao. Chấn nhiếp người bên ngoài. Cách Trương.